Chương 2803, Trần Phong song. Đệ tứ bạo. Không ít người nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt đều là lộ ra một vòng vẻ đồng tình. Hỏng, cái này Trần Phong bị Chu Dương Băng ghi hận, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị giết ngay cả nửa canh giờ đều không sống nổi. Có người nhếch miệng, nói ra, còn nửa canh giờ ta nhìn hắn ngay cả một thời gian uống cạn chung trà đều không sống nổi. Người nói chuyện, chính là Sai Đức Vũ. Hắn khinh thường nói ra, Trần Phong hắn cũng dám trêu chọc Chu Dương Băng, không là muốn chết là cái gì không sai. Bên cạnh một cái nhìn một mặt mũi hiền lành lão giả nói, Chu Dương Băng thế nhưng là cựu tinh vũ hoàng sơ kỳ cao thủ, bên cạnh hắn cái kia độc nhãn lão giả cùng hắn thực lực hẳn là cũng kém không nhiều. Tay hắn dưới, càng là có mấy vị bát tinh vũ hoàng. Mà Trần Phong đâu bất quá là cái lục tinh vũ hoàng mà thôi. Nói chuyện lão giả kia hít miệng khí, Trần Phong dám chọc bên trên hắn. Chờ một lúc đều không cần Chu Dương Băng động thủ, tay hắn bên dưới tùy tiện một người động thủ liền có thể đem Trần Phong đánh giết. Đu nở dê vờ ơ y a đám người nhao nhao điểm đầu. Lúc này, có người nhưng cũng không đồng ý thuyết pháp như vậy, cất giọng nói ra, ta nghe nói cái kia Trần Phong chính là gia tộc Hiên Viên ngoại tông đệ nhất nhân, đã có được vạn năm cấp bậc vũ hồn. Nghe được vạn năm vũ hồn bốn chữ này, Sai Đức Vũ trong mắt càng là hiện lên một vòng nồng đậm ghen ghét. Hắn cắn răng khinh thường nói ra, vạn năm vũ hồn có cái cao ý giả mở dùng lại thế nào vạn năm vũ hồn, còn không phải một tên lục tinh vũ hoàng thôi. Hắn là cái lục tinh vũ hoàng, cái kia chính là cái phế vật, đúng vậy sẽ chết tại Chu Dương Băng trong tay. Tuyệt đại bộ phận người đều là điểm đầu đồng ý cái nhìn của hắn. Sai Đức Vũ trong lòng khoái ý vô cùng, nhìn lấy Trần Phong, phảng phất nhìn thấy hắn bị Chu Dương Băng giết chết một màn kia. Có người dùng tràn đầy tiếc hận âm thanh nói ra, cái này Trần Phong à. Đáng tiếc, tuổi còn trẻ 20 tuổi, đúng vậy lục tinh vũ hoàng, về sau thành tựu không thể đoán trước, nhưng lại chọc tới không nên treo chọc người. Tuyệt đại bộ phận người, đều cho rằng Trần Phong đã là cái người chết không có mấy người xem trọng hắn. Trần Phong một đoàn người đi thẳng về phía trước. Kỳ Thải Huyên cùng Trần Tử Viện nghe thấy được cái kia Chu Dương Băng uy hiếp về sau, lại là căn bản không có để ở trong lòng, ngược lại đều là liếc nhau. Kỳ Thải Huyên nhẹ nói, buồn cười. Trần Tử Viện cũng là bĩu môi khinh thường, hắn dám đến, liền để hắn có đến mà không có về. Lục Ngọc Đường nghe thấy các nàng nói lời, có chút bận tâm, nói ra, Trần huynh đệ, bằng không ngươi trước hết tại ta trong phòng đấu giá này ngây ngốc mấy ngày như thế nào. Trần Phong giao động đầu mỉm cười nói, đa tạ Lục Lao huynh hảo ý, nhưng lại không cần. Lục Ngọc Đường vẫn là khuyên nói, Trần huynh đệ, cái này không xem như chuyện mất mặt gì. Liên ngốc mấy ngày. Chủng loại phong đầu đi qua ngươi lại rời đi. Trần Phong nhưng như cũ thái độ kiên định, mỉm cười nói, Lục Lao Huynh, yên tâm, ta biết đạo ngươi lo lắng cái gì. Yên tâm chính là, ta không có việc gì. Lục Ngọc Đường gặp hắn nói đến kiên định như vậy, vừa rồi hơi yên lòng một chút, tự mình tiễn hắn đến thất tinh phòng đấu giá cửa ra vào. Thất tinh phòng đấu giá bên ngoài, chính là một quảng trường khổng lồ. Trần Phong mấy người mới vừa tới đến trên quảng trường. Một tiếng nham hiểm ga ho the tờ bắt đầu từ phía sau hắn vang lên, Trần Phong, ta chờ ngươi đã lâu hôm nay, nơi đây liền là của ngươi mất mạng chi địa. Âm thanh quen thuộc, chính là Chu Dương Băng. Trần Phong quay đầu lại, liền nhìn thấy Chu Dương Băng mang theo mấy người kia đi tới, đem mấy người bọn họ vây vào giữa. Mà thấy cảnh này, xoát một dưới, tuần bốn phía trong nháy mắt biến nhiều hơn không ít người vây quanh. Trong nháy mắt, cái kia người vây quanh liền đạt đến mấy chục ngàn thậm chí hơn mấy trăm ngàn. Hơn nữa còn có người không ngừng đi lên trên. Không ít người vây xem đúng vậy vừa rồi cấp một sân đấu giá lớn trong kia chút bọn hắn nhìn về phía Trần Phong cùng Chu Dương Băng, trên mặt đều là lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Ai, lần này Trần Phong có đại phiền toái đúng vậy à, hắn ở trong phòng đấu giá làm nhục như vậy Chu Dương Băng, kết quả vừa ra phòng đấu giá liền bị Chu Dương Băng chặn lại, cũng không biết đạo hôm nay Chu Dương Băng sẽ làm sao đối phó hắn. Dù sao vô luận như thế nào đối phó hắn, Trần Phong khẳng định liền chỉ có một con đường chết. Sai Đức Vũ đứng ở trong đám người mặt mũi tràn đầy âm lãnh nói ra, hắn cùng Chu Dương Băng hoàn toàn không so được, Chu Dương Băng chỉ muốn động thủ, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất cả mọi người là một bộ xem kịch vui biểu lộ. Mà lúc này, Trần Phong lại là không có bất kỳ cái gì bối rối, ngược lại khí định thần nhàn. Hắn ôm cánh tay nhìn về phía Chu Dương Băng, mỉm cười nói, cháu nội ngoan. Làm gì nghĩ như vậy, nhà ngươi ra nhà mới tách ra không đến một khắc, liền mang theo người tranh thủ thời gian đuổi theo tới ngươi đây là muốn tranh thủ thời gian nhận tổ quy tông, vẫn là muốn lại cho ta đập đầu gọi vài tiếng ra ra. Trần Phong câu này tràn đầy trêu tức lời vừa nói ra, lập tức trong đám người phát ra một mảnh tiếng cười vang. Không ít người đều là cười ha ha, nhớ tới tại lớn đấu giá bên trong, Chu Dương Băng hướng Trần Phong đập đầu gọi ra ra một màn kia nghe thấy câu nói này, Chu Dương Băng càng là trong nháy mắt khuôn mặt trở nên tái nhợt, giận đến cực hạn. Hắn cắn răng lạnh giọng nói ra, tiểu tử, ngươi lại còn dám nói chuyện này. Chu Dương Băng nhìn chằm chằm Trần Phong, ánh mắt lạnh lùng, tiểu tử, ngươi bây giờ bả trước đó từ trong tay của ta đầu cướp đi cái kia hai kiện đồ vật lấy ra. Sau đó, quỳ trên mặt đất cho ta đập 300 cái vang đầu, gọi 300 âm thanh ra ra, ta liền để ngươi chết đau nhức nhanh một chút. Hắn nghiến răng nghiến lợi, cực hận Trần Phong. Làm như vậy, chính là vì trả thù Trần Phong. Mà Trần Phong mỉm cười nhìn nàng, nhàn nhạt nói ra, nha, điều kiện vẫn rất nhiều, cái kia ta nếu là không làm đâu ngươi nếu là không làm đúng không. Chu Dương Băng âm lãnh nói ra, ta có là thủ đoạn để ngươi chờ một lúc hối hận không kịp, ta muốn để ngươi chết đều chết vô cùng thống khổ. Trần Phong nhíu mày đầu, nhìn lấy hắn, miệng góc lộ ra một vòng trêu tức nụ cười nói ra, ta nhớ được, ở trong phòng đấu giá, lần thứ nhất hai chúng ta tranh quyển kia mệnh đao hạp thời điểm, ngươi là nói như vậy. Kết quả, ngươi bại cho ta, không nể mặt. Lần thứ hai, hai người chúng ta tranh cái kia ngự đao chân linh quyết thời điểm, ngươi cũng là như thế nói cho ta biết, kết quả ngươi sau cùng thua thê thảm vô cùng, còn quỳ bên dưới đập đầu hướng ta hướng ra ra. Lần này, ta thế nhưng là rất trơ mong đâu lần này, trong đám người lại là vang lên một mảnh tiếng cười vang. Sai Đức Vũ thì là cắn răng âm lãnh nói ra, tuy nhiên chỉ là một cái sẽ chỉ hiện lên miệng lưỡi lợi hại cuồng đồ thôi. Hết thể còn phải rơi vào trên thực lực. Không có thực lực, liền cái giấm cũng không bằng. Không sai. Bên cạnh có người gật đầu nói, Trần Phong chỉ lại ở chỗ này khoe khoang miệng lưỡi, chờ một lúc thật muốn đánh liền trợn tròn mắt. Đúng vậy à, đối phương tùy tiện một người liền có thể chấm dứt tính mạng của hắn. Hắn dựa vào cái gì đánh dựa vào cái gì đánh dựa vào bên cạnh hắn nữ nhân kia sao. Sài Đức Vũ khinh thường nói đạo lời này truyền vào Trần Phong trong tai. Trần Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Tuy nhiên không có nói thêm nữa người chung quanh đều ở nơi đó nghị luận ở Mỹ đại đa số người đều là cho rằng Trần Phong lần này khó thoát khỏi cái chết.